Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 600, chương 599 xuất đầu. Diệp Tĩnh Giao, Lệ Nam Tiêu, các ngươi hai cái là ở Ngự Kiếm Tông có chút lợi hại. Là Ngự Kiếm Tông đại sư tỷ đại sư huynh, nhưng là cũng chỉ thế mà thôi. Ra Ngự Kiếm Tông, so các ngươi lợi hại người chỗ nào cũng có. Liền kia Tịch Ly, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, các ngươi so được với nhân ra sao? Tuy rằng như vậy có chút đả kích nhà mình đệ tử. Chính là có đôi khi sự thật chính là như thế, nếu là không có cái kia thông minh đến có thể khống chế nhân tâm, độc tài thế cục đầu óc, liền cho ta học được ẩn núp, lại cho ta một kích phải giết. Nếu là này hai dạng bản lĩnh ngươi đều không có, vậy cho ta thành thành thật thật ngốc. Nếu bằng không, đã không có bản lĩnh, còn muốn xông lên phía trước, cũng chỉ sẽ chọc đến một thân tao. Diệp Tĩnh Giao, thân là Ngự Kiếm Tông đại sư tỷ, không lập gương tốt, đồng môn phạm sai lầm không biết ngăn cản, đối khách không tuân thủ chủ nói. Lần này giao hữu đại hội sau khi chấm dứt, Tĩnh Tư nhai nghĩ lại 3 tháng. Diệp Tĩnh Giao nhắm mắt, khom lưng cúi đầu, dập đầu, sư thúc, Lệ Nam Tiêu, thân là Ngự Kiếm Tông đại sư huynh, lại nhân cá nhân tư tình, không phân xanh đỏ đen trắng, hành sự lỗ mãng, tâm tồn ác ý, liên tiếp phạm sai lầm, không biết hối cải. Nay, bổn đạo nhân, lấy Ngự Kiếm Tông tông chủ thân phận, phế này đại sư huynh chức, tức khắc ép vào Tĩnh Tư nhai. Khi nào ngươi biết sai rồi, liền khi nào ra tới. Sư thúc, Lệ Nam Tiêu sắc mặt trắng bệch, có chút khó có thể tin nhìn Lạc Ôn Thần, không rõ luôn luôn yêu thương sư thúc của mình. Thế nhưng vì như vậy một chuyện nhỏ, lột đi hắn đại sư huynh chức vị. Sư thúc, sư bá, sư phó, các ngươi sao lại có thể cho ta áp xuống đi. Lệ Nam Tiêu bị trông giữ đệ tử đè ép đi xuống, bên ngoài Ngự Kiếm Tông đệ tử im như ve sầu mùa đông, Ngôn Tịch ngập ngừng hạ miệng, rốt cuộc không có nói cái gì nữa. Lạc Ôn Thần có chút mỏi mệt sờ sờ giữa mày, cấp phía dưới các đệ tử đúng sự thật truyền lời, chớ có lại làm một ít ngu xuẩn, tự cho là đúng đi mạnh mẽ xuất đầu. Là, Lạc Ôn Thần thở dài một hơi, Lệ Nam Tiêu dù sao cũng là bọn họ những người này nhìn lớn lên. Như vậy xử phạt, hắn tự nhiên cũng là đau lòng, chính là giờ phút này nếu là không xử phạt. Bên ngoài như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm, hắn hôm nay ngôn ngữ không nghiêm trị, đều có tu sĩ vì ổn định nhân tâm, muốn ra tay. Đến lúc đó, liền không đơn giản là này nhìn nghiêm khắc lại không ảnh hưởng toàn cục xử phạt tu tiên giới có. Thể giữ lại nhân tính, nhưng là lại cũng không thể khuyết thiếu nhân tâm. Ngự Kiếm Tông hành động năng lực thực mau, mới không đến một nén nhang thời gian. Ngự Kiếm Tông xử phạt tông môn đại sư tỷ cùng đại sư huynh sự tình liền truyền khắp Ngự Kiếm Tông. Trên dưới, hơn nữa, Ngự Kiếm Tông còn phái người cho Tịch Ly cùng Trác Cầm một tuyệt bút bồi thường phí, một ít tu sĩ kinh ngạc với Ngự Kiếm Tông thế nhưng trợ giúp người ngoài, mà không trợ giúp người một nhà, một ít người ta nói Tịch Ly ỷ thế hiếp người, ỷ vào có phù gia cùng vạn đạo tông chống lưng, không đem mặt khác tu sĩ để vào mắt, kiêu ngạo ương ngạnh, một ít tu sĩ lại nheo lại mắt, tu tiên giới nhìn như gió êm sóng lặng. Chính là lại thời khắc mạch nước ngầm mãnh liệt, Phù Phong cười nhạo, bọn họ đến là nhanh chóng. Quyết định, bỏ được, Phù Thanh cầm lấy chén trà, nhấp một hớp nước trà kia, Lạc Ôn Thần thật sự có tài. Đường đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, hôm nay nghiêm khắc xử phạt tông môn kia hai cái đệ tử. Đã bảo lưu lại cuối cùng mặt mũi, cũng cấp thế nhân biểu thái độ, quan trọng nhất chính là... Cũng trở trách môn tiếp tục phát tác ý tưởng, Phù Hoàng châm chọc cười nói, này những loanh quanh. Lòng vòng, cũng liền bọn họ yêu nhất chơi. Bất quá, muốn dùng một ít đồ vật phong bế trách môn. Cũng phải nhìn lão tử có nguyện ý hay không, Phù Thanh nhìn Phù Hoàng liếc mắt một cái, ngươi kiềm. Chế điểm, tuy rằng tiểu 19 có trách môn phù ra chống lưng. Chính là xem nàng như vậy, trong lòng vẫn là để ý này đó nhân tộc. Nháo đến quá cương, làm kia nha đầu không hảo làm người, thiết, phiền toái. làm người nhiều phiền toái. Muốn ta nói, vẫn là làm yêu hảo. Làm yêu tự do tự tại. Nếu là, ngươi vẫn là chặt đứt ngươi trong lòng kia ý tưởng cho thỏa đáng. Nếu là không nghĩ muốn kia nhà đầu hận ngươi. 19 tính tình, chúng ta đều hiểu biết. Nếu là ngươi muốn sử thủ đoạn làm nàng rời đi nhân tộc. Cuối cùng, nàng càng có khả năng thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Ngược lại xa cách chúng ta, phù hoàng bực bội thực ta đã biết. Ta đã biết, nhân tộc chính là phiền toái. Hừ hừ, cố tình làm cho bọn họ nhặt một cái tiện nghi. Ta sẽ làm chúng tiểu nhân kiềm chế điểm. Không thương xương ống chân, lại động ra thịt. Phù hoàng trong lòng bàn tính đánh bạch bạch vang, chính là thực mau khiến cho hắn thất vọng rồi, bởi. Vì sự tình phát triển. Vượt qua Ngự Kiếm Tông cùng bọn họ tưởng tượng, tán tu Minh Đoạn Lệ thỉnh giáo Ngự Kiếm Tông Phú. Chì, tán tu Lăng Hải, mong rằng Ngự Kiếm Tông định tình đạo hữu chỉ điểm một vài. Tán tu Kính Nỗ, khiêu chiến Ngự Kiếm Tông niên sinh. Lần này Ngự Kiếm Tông giao hữu đại hội, vốn là mặt hướng toàn bộ tu tiên giới, bọn họ càng là tiêu phí đại đại giới. Tìm tu tiên giới lợi hại trận pháp sư cùng luyện khí sư. Đem giao hữu địa phương, thiết kế thành một cái không gian trận pháp mảnh đất, lấy cất chứa vô số tu sĩ, cũng thiết lập vô số lôi đài. Có tu tiên bốn nghệ, tự nhiên cũng có võ đấu, lúc này đây tới tán tu cũng không ít, mà Tịch Ly ở tu tiên giới tán tu chung. Lực ảnh hưởng tuyệt đối là vượt quá mọi người tưởng tượng, theo Tịch Ly ở Ngự Kiếm Tông phát sinh sự. Tình truyền khai, vô số tán tu bắt đầu tụ tập tiểu sát thần chi uy. Bọn họ nổi tiếng đã lâu. Đối với như vậy một vị thiên chi kiêu tử, có tình có nghĩa, yêu ghét rõ ràng, càng là khiến cho vô số tán tu cộng minh. Ngự Kiếm Tông cách làm, tự nhiên cũng có xem minh bạch, có chút tán tu yêu thích vô câu vô thúc, hướng tới tự do, có chút tán tu còn lại là tư chất chịu hạn, vô duyên tông phái, tuy rằng không có tông môn thế lực. Chính là trong đó lại không thiếu nhiệt huyết giả, kia lôi đài trận pháp đều còn không có mở ra. Ngoài trận chờ tán tu cũng đã bày nổi lên hàng dài, này đó tán tu chung. Có đạo môn, có Phật môn, cũng có ma môn, còn có một ít tán yêu. Càng là ở trong đó phát hiện một ít tán hồn tu. Mẹ nó, này đó lòng lang dạ sói đồ vật. Lão tử ở 3000 hồn thang thượng thiếu chút nữa đã bị hiến tế. Lão tử này mệnh, chính là tiểu sát thần cứu. Lão tử con mẹ nó hôm nay chính là chết ở này trên lôi đài. Lão tử cũng muốn này đó cẩu đồ vật đẹp. Đối, ta này mệnh, cũng là tiểu sát thần cứu. Lần trước dị tộc đại chiến, ta lão mẫu thân còn tại thế tục giới đâu. Nếu không có tiểu sát thần, con mẹ nó, ta cũng chưa bóng dáng. Này đó cẩu nương dưỡng, chín giới đại bỉ. Tiểu sát thần đại sát tứ phương thời điểm, cho bọn hắn chắn đau chắn thương thời điểm, như thế nào không thấy bọn họ nói một câu không cần. Hiện tại vì cái gì ích lợi cơ duyên, chó má vô nghĩa một đống lớn. Đối, nếu là tiểu sát thần sinh ở ta tán tu chung, chúng ta liền nhận nàng làm đại tỷ đầu. Ta tới, thuần túy chính là khâm phục tiểu sát thần. Ta cũng là, ta nữ thần, ta bảo hộ. Những cái đó nguyên bản còn nói Tịch Ly nói bậy tu sĩ. Đối thượng một ít tán tu kia chết chừng mắt bọn họ đôi mắt. Dần dần tắt thanh, mọi người. Trong lòng có câu MMP không biết nên giảng vẫn là không nên giảng, chẳng qua tán tu cái này hành vi. Không thể nghi ngờ lại lần nữa ở vô hình chung đánh một ít tự xưng là nhân nghĩa đạo đức tông. Phái, nhìn xem, nhân gia tán tu, đều biết cảm ơn. Các ngươi đâu? Cái gì tông quy, tộc quy, quả thực là uy phân ba ba. Hết chương.